Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1693, chương 1693, thu lôi. Canh thứ nhất, liên tiếp ba đạo lôi đình, điên cuồng hạ xuống, nhưng vẫn là mạnh mẽ đánh nát. Loạn thế đao lang thể hiện ra không ai bì nổi vậy dũng mãnh mạnh mẽ. Cứ việc chính hắn cũng là bắt đầu bị thương. Đến nơi này, tâm thần mọi người bắt đầu hơi nhấc lên. Thông thường tới nói, thiên phạt thần lôi bình thường là 9 đạo. Như loạn thế đao lang quá rồi đạo thứ 9 này, hắn có thể được linh vật kia tán thành sao? Rắc rắc sát sát một mảnh tiếng nổ tung. Từ trong mây kia truyền đến, một đạo thác nước thiên hà vậy, tráng kiện cực điểm tia chớp màu bạc, từ trời mà xuống, thẳng đập loạn thế đao lang mà đến, lệnh một mảnh trời kia, đều chớp mắt sáng lên, hét, loạn thế đao lang tức giận lại hét, trường đao lại bổ trời mà đi, bên trong đất trời, tiếng sấm sét càng rộ, loạn thế đao lang ngoài thân thế giới. Nhất thời ảm đạm đi, càng là hiện ra một đôi con mắt màu đỏ tươi, ngước nhìn hướng lên trời bên trong, mà loạn thế đao lang trong thân đao trong tay, cũng truyền đến trầm thấp tiếng ong ong âm, sấm mùa xuân nổi lên rồng rắn ngủ đông. Loạn thế đao lang mới triển khai đến một chiêu này, mà cái này cũng là loạn thế đao lang lần thứ nhất xúc động thiên lôi, đến đấu trong bầu trời lôi đình linh vật. Không nên đã quên, hắn cũng sớm đã có thể xúc động thiên lôi đối địch. Chỉ là cái kia cũng không phải là thuần túy lôi linh vật. Càng không cách nào dung hợp, vù một đao này vừa ra, bầu trời trong nước xoáy, nhất thời vang lên quái lạ tiếng ong ong, mang theo vài phần mê hoặc tâm ý. Ha ha ha ha, loạn thế đao lang tóc đen áo bào đen tung bay. Ở trong gió dương đao cười như điên nói, nhận ra sao, ta sớm được ông trời tán thành, đã sớm có thể xúc động thiên lôi, ta loạn thế đao lang chính là ngươi số mệnh an bài chủ nhân. Rầm rầm rầm lời vừa nói ra, trong tử khí lôi đình linh vật, phảng phất bị tức giận bình thường, tiếng ầm ầm mãnh liệt, càng thêm điên cuồng hạ xuống lôi đình đến, đạo thứ 9 sau, không có kết thúc. Ầm ầm ầm tiếng va chạm, rất nhanh nổ vang, loạn thế đao lang dương đao liên tục bổ, thôi thúc ra thiên lôi, đối kháng thiên lôi, thần sắc dần dần điên cuồng lên, trong bầu trời lôi vẫn rơi, trên mũi đao lôi vẫn oanh, này vốn là nên là cuối cùng một cái đối đầu vậy công kích, dĩ nhiên không ngừng lên, trong tử khí kia, phẫn nộ tiếng ong ong, càng ngày càng nặng. Loạn thế đao lang tiếng rít gào cũng là càng lúc càng lớn lên, 10 tức, 100 tức, nửa chén trà nhỏ, một chén trà, này một người một linh vật đối kháng, phảng phất có thể kéo dài đến thế giới chung kết bình thường. Bàng quan chúng tu nhóm không khỏi là xem có chút nôn nóng lên. Đao lang lấy ra càng nhiều thủ đoạn đến, hướng trên giết đi, lấy tốc độ nhanh nhất giết tiến trong tử khí kia đi, đi nơi đó tìm tới nó, chinh phục nó. Phương Tuấn Mi tiếng truyền âm đột nhiên vang lên ở loạn thế đao lang trong tai. Loạn thế đao lang nghe vậy cười hì hì, hướng bầu trời bên trong nói, tiểu tử, loạn thế đại gia tìm đến ngươi rồi. Dầm, âm thanh mới lên chính là thần thông đột biến, lấy ra thủ đoạn mạnh nhất lôi hải vô biên. Quay đầu lại là bờ đến, rầm rầm rầm tiếng sấm mãnh liệt, phảng phất xúc động vạn lôi bình thường. Loạn thế đao lang một đao bổ ra một mảnh vô biên lan tràn đi lôi đình hải dương. Lật lên hình đao sóng lớn, hướng lên trời cuốn tới, trong bầu trời hạ xuống lôi đình, phảng phất củi lửa ngộ nước bình thường. Chớp mắt liền bị đập vào mặt, loạn thế đao lang ôm theo một đao này chi uy. Hướng về bầu trời phương hướng, bay sung mà đi, tốc cực nhanh, phảng phất hắc long bay lên trời. Nếu là hàng không phục, nhớ tới lấy thân thử. Đây là loạn thế đao lang đi vào tử khí trước, Trong biển ý thức vang lên cuối cùng một thanh âm, đến từ Quân Bất Ngữ. Đến nơi này, mọi người lại không nhìn thấy Loạn Thế Đao Lang bóng dáng. Nhưng bầu trời kia chỗ cao tử khí trong lốc xoáy, nhưng là bắt đầu sôi sùng sục. Ầm ầm ầm không ngừng tiếng va chạm, không ngừng truyền đến, tử khí điên cuồng lăn lộn, lôi đình tia điện, điên cuồng ẩn hiện, làm người chỉ coi trọng vài lần. Nghe trên vài tiếng, liền sinh ra hãi hùng khiếp vía, muốn rời xa nơi đó cảm giác đến. Thời gian từng điểm đi qua, tiếng va chạm, từ đầu đến cuối không có ngừng. Phảng phất song phương đều vĩnh viễn sẽ không khuất phục bình thường. Mọi người tiếp tục chờ đợi, lại quá rồi thời gian uống cạn hơn nửa chén trà sau. Tiếng ầm ầm vẫn còn tiếp tục, nhưng mơ hồ lại cùng với trước không giống lên, chỉ còn một loại tiếng sấm rồi. Hải Phóng Ca lập tức mở miệng nói rằng, là linh vật lôi đình kia tiếng oanh kích. Thương Ma Ha cái thứ hai mở miệng, mắt sáng ngời, nhạy cảm nghe ra khác nhau. Lẽ nào cha xảy ra vấn đề rồi? Loạn Thế Khắc Thủ có chút hoảng rồi. Không cần phải lo lắng, cha ngươi người này giảo hoạt lắm, hắn như muốn có chuyện, trước sẽ khóc trời đoạt đất hô to để chúng ta đến giúp đỡ rồi. Phương Tuấn Mi hắc cười nói, lời vừa nói ra, mọi người đồng thời nở nụ cười. Loạn Thế Khắc Thủ nghe tâm thần buông lỏng, cũng là mỉm cười. Mọi người tiếp tục chờ đợi. Vào giờ phút này, ở đó tử khí trong chỗ sâu, Loạn Thế Đao Lang đã rút lui đao, ngồi xếp bằng ở trong hư không, lấy thân xác cứng chịu lôi đình oanh kích, cũng là làm được. Trên người hắn, quần áo đã tận thành cho bụi, để trần da thịt cháy đen tảng lớn. Cũng may tu luyện quá sinh sinh bất tức đạo điển, thân xác khôi phục cực nhanh. Hơn nữa nhắc tới cũng kỳ, những kia oanh đến lôi đình cũng không còn là như trước mãnh liệt, uy lực nhỏ rất nhiều xuống. Thời gian từng điểm đi qua, Loạn Thế Đao Lang không nhúc nhích, phảng phất tiến vào một cái huyền diệu trong hoàn cảnh bình thường. Nhắm mắt lại, như lão tăng ngồi thiền, tiếng sấm càng ngày càng nhỏ xuống. Cái kia từ bốn phía kéo tới lôi đình cũng là phát sinh biến hóa, hóa thành từng đoàn sơ sợi bông dạng tia chạc lôi đình, đem Loạn Thế Đao Lang gói lại, đem hắn bao vây thành lôi kén bình thường. Những lôi đình kia tia điện từ tử khí ma sát bên trong sinh ra, lại tập trung lại đây, càng ngày càng nhiều, bao trùm trụ Loạn Thế Đao Lang mỗi một tấc da thịt. Dần dần, không nữa gặp Loạn Thế Đao Lang, chỉ còn một cái lôi đình điện kén, lập lòe tia sáng. Phương Tuấn Mi đám người xem hướng lên trời bên trong hai mắt cũng bắt đầu híp lại, đều đã mơ hồ nhìn thấy trong tử khí đoàn kia màu trắng bạc đồ vật. Đao Lang người này sẽ không cần tại chỗ dung hợp đoàn này thiên phạt chi lôi chứ? Cố Tích Kim nói rằng, năm đó ta từ sư phụ của ta nơi đó được sau, nhưng là lại phỏng đoán gần trăm năm thời gian. Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn các loại đã dung hợp cấp 9 linh vật tu sĩ, đều đều gật đầu. Đao Lang tình huống cùng các ngươi không giống nhau. Quân Bất Ngữ nói rằng, hắn lúc trước liền có thể xúc động thiên lôi, được thiên lôi tán thành, càng sáng tỏ thiên phạt thần lôi linh tính, chỉ là trước sau thu thập không tới thiên lôi linh vật mà thôi. Ngày hôm nay nếu có thể tại chỗ dung hợp, tuyệt đối không phải không có khả năng, cũng không cần quá bất ngờ. Mọi người hiểu, Thiểm Điện càng là thổn thức, đầy mắt vẻ phức tạp. Thiểm Điện tiểu tử, trong số mệnh nếu có thì cuối cùng sẽ có, trong số mệnh không có thì chớ cưỡng cầu. Đoàn này thiên phạt thần lôi không phải ngươi cơ duyên chỗ, ngươi cũng không muốn quá lo được lo mất. Quân Bất Ngữ lại hướng Thiểm Điện nói. Thiểm Điện gật đầu cảm ơn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nào có dễ dàng như vậy tiêu tan. Thiên phạt thần lôi a, hay là trong giới tu chân xếp hạng thứ nhất lôi linh vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,